Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1671, trở về cùng tấn cấp. Chủ ký sinh xin chú ý, trở về truyền tống, bắt đầu, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm quanh quẩn tại Bộ Phương bên tai. Bộ Phương ngồi trên ghế, đem trong chén trà toàn bộ uống cho hết, đập đi một chút miệng. Về sau đứng thẳng lên, điểm sáng màu trắng lan tràn, rất nhanh, chính là tràn ngập toàn bộ quán ăn. Sau một khắc, truyền tống trận nổi lên, bao phủ lại Bộ Phương thân thể. Trong nhà hàng, sáng sủa như ban ngày, sáng chói vạn phần, rất nhanh, những ánh sáng này, chính là biến mất không thấy gì nữa. Cửu Thiên Huyền Nữ đứng tại trong nhà hàng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy rời đi Bộ Phương. Khe khẽ thở dài một hơi, không hề nghi ngờ, Bộ Phương rời đi tổ tinh, về phần đi nơi nào, nàng không hiểu nhiều, đương nhiên, nàng cũng không cần hiểu, nàng chức trách cũng là xem trọng cửa hàng, có lẽ, một ngày nào đó, Bộ Phương sẽ còn trở về, dù sao đối tại Cửu Thiên Huyền Nữ mà nói, cả một đời đều là ở tại Côn Lôn Tiên Sơn, về phần chăm sóc tiểu điếm. Cũng bất quá là nhấc tay cực khổ a. Ầm ầm, thiên địa rung động, Bộ Phương bị điểm sáng màu trắng chỗ quanh quẩn lấy, cảm giác hết thảy đều là đang lưu truyền, hết thảy đều trở nên như vậy rõ ràng. Bốn phía hết thảy đang nhanh chóng trôi qua, phảng phất xuyên việt thời không trường hà, ngôi sao ở trước mắt lắc lư mà qua. Hỗn độn vũ trụ, hạ ấp thần triều cảnh nội, một đạo trắng bệch chùm sáng từ trên trời giáng xuống, về sau hung hăng rơi đập tại ngôi sao bên trên, cả cái ngôi sao một trận oanh minh, phảng phất muốn bị oanh sụp đổ giống như, bụi mù cuồn cuộn, mang theo lôi hồ đang quẫy loạn. Từ đó, một đạo gầy gò thân ảnh chậm rãi đi đi mà ra. Bộ Phương chắp lấy tay, tước vũ bào lắc lư, khiến cho bụi mù không chút nào nhiễm ở trên người hắn. Hệ thống lại động kinh, hạ xuống mục tiêu lại tính sai. Bộ Phương bĩu môi, hắn cũng thói quen hệ thống thỉnh thoảng động kinh. Đối với rớt xuống đất điểm, hệ thống thường xuyên đều sẽ làm lệch. Điểm ấy, từ tại Thanh Phong Đế Quốc thời điểm bắt đầu, cũng là như thế. Đứng tại ngôi sao bên trên, liếc nhìn bốn phía, đây là một khỏa tĩnh mịch ngôi sao. Không có có bất luận hơi thở của sự sống nào. Phía trên chỉ còn lại có khô héo bụi đất. Đứng tại ngôi sao bên trên, Bộ Phương ngưỡng vọng vũ trụ, đen nhánh trong vũ trụ, lít nhà lít nhít ngôi sao đang lưu truyền, trong đó đại bộ phận ngôi sao đều là không có sinh mệnh tồn tại. Ngồi xếp bằng xuống, an vị tại cái này ngôi sao bên trên, trầm tư một hồi, về sau, Bộ Phương bắt đầu ở viên này không có sinh mệnh tinh cầu bên trên hành tẩu. Bụi đất tung bay, Bộ Phương chậm rãi thưởng thức. Này tích lũy vô số năm cho bụi, nồng hậu dày đặc vạn phần, ngôi sao bên trên, núi lửa phun trào, dung nham phun trào, một bộ ban đầu hình ảnh, chấn động khiến người sợ hãi. Mỗi một ngôi sao có sự sống đều là từ dạng này tĩnh mịch ngôi sao diễn hóa mà đến. Ở trong đó gian khổ, cũng không so khai thiên tích địa đến đơn giản, cho nên, sinh mệnh là cỡ nào đáng quý. Oanh! Bộ Phương thần thức khuếch tán ra tới, trở lại hỗn độn vũ trụ, Bộ Phương tinh thần lực khuếch tán ra đến, trong nháy mắt liền bao trùm ngàn tỷ dặm. Hắn bây giờ tu vi, sừng sững tại hỗn độn vũ trụ đỉnh phong, vô cùng cường đại, tâm niệm nhất động, liền vượt ngang vô số khu vực. Bộ Phương khóa chặt lại hạ ấp thần triều triều đô, một bước phóng ra, hư không vỡ ra tới, trở lại hỗn độn vũ trụ. Lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc, lại có thể sử dụng, không thể không nói, pháp tắc chỗ tốt, cũng là nhượng hắn ra tạo thuận lợi lời. Bước ra một bước, liền rút ngắn vô số khoảng cách, vạn thiên ngôi sao đều là phi tốc trôi qua. Hạ ấp thần triều đại lục bên ngoài, Bộ Phương lơ lửng trong tinh không. Rời đi hạ ấp thần triều lâu như vậy, hạ ấp thần triều vẫn như cũ là không có gì thay đổi. Bộ Phương rơi xuống, lặng yên không một tiếng động, hồn ma loạn trôi qua rất lâu, Tuy nhiên còn có một số hồn ma tại thần triều bên trong hoạt động. Nhưng là hạ ấp thần hoàng lại là sẽ không dễ dàng nhượng những hồn ma đó lại tiếp tục làm loạn. Hạ ấp thần triều hướng đều vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Người đến người đi, người người nhốn nháo, đủ loại hoa lệ chiến thuyền đang lao vùn vụt. Chiến thuyền bên trong có người tại chơi đùa đùa giỡn. Hai bên đường phố, đủ loại quán nhỏ mở ra. Người bán hàng rong tiếng giao hàng, gào to âm thanh, quanh quẩn tại toàn bộ thần triều triều đô trong. Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, phảng phất từng cây phóng lên tận trời thiên trụ. Bộ Phương tại hành tẩu, không có người nhận ra hắn. Rất nhanh, hắn đi vào Lạc Gia cao ốc dưới, nhập truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến đỉnh lâu. Đối với nơi này hết thảy, Bộ Phương đều rất quen thuộc. Đinh một tiếng, truyền tống trận đến đỉnh. Bộ Phương từ bên trong hành tẩu mà ra, chính đối chính là quán ăn vị trí. Bất quá, bây giờ quán ăn lại là mấp máy, không như trong tưởng tượng náo nhiệt như vậy. Mở ra quán ăn môn, trong nhà hàng có chút u ám. Bất quá, theo Bộ Phương bước vào, toàn bộ quán ăn đều là sáng lên. Tam nương, ngươi nhìn, cao ốc đỉnh đầu đèn, làm sao sáng? Hạ ấp thần triều triều đô một vị phú gia nữ, lôi kéo Lạc Tam nương tay, chỉ phía xa này Lạc Gia cao ốc tầng cao nhất. Bây giờ, hạ ấp thần triều xây dựng rầm rộ. Nguyên là thần triều triều đô tối cao Lạc Gia cao ốc đã bị rất nhiều kiến trúc cho siêu việt. Đã sớm không còn năm đó rộng rãi, thậm chí so với một số kiến trúc, càng phát ra tàn phá, cũ kỹ, nhìn qua, cũng không có năm đó hăng hái. Này phú gia nữ giật nhẹ Lạc Tam nương, lại là phát hiện bên cạnh thân Lạc Tam nương không nhúc nhích. Cái sau ngẩng đầu, không thể tin nhìn qua này Lạc Gia cao ốc tầng cao nhất. Này tầng cao nhất, là quán ăn, này quán ăn đèn sáng. Nói rõ, nam nhân kia, trở về, Lạc Tam nương nhất thời nói với bạn thân vài câu. Về sau không kịp chờ đợi chính là hướng phía quán ăn phương hướng bay đi. Nam nhân kia, rốt cục trở về, đi đến cao ốc tầng cao nhất. Tại cửa, nàng cước bộ dừng lại. Tại này quán ăn trước cửa, một người lôi kéo một cái ghế nằm. Yên tĩnh nằm ở nơi đó, từ từ nhắm hai mắt, nhàn nhã nghỉ ngơi, thân ảnh quen thuộc phong cách, đúng là Bộ Phương, Bộ lão bản. Lạc Tam nương cẩn thận từng ly từng tí hô hoán một câu. Bộ Phương khẽ giật mình, nằm tại trên ghế nằm, mở mắt ra, cùng Lạc Tam nương chào hỏi về sau, liền tiếp tục nằm. Lạc Tam nương giờ khóc giờ cười, thật sự là Bộ Phương, Bộ lão bản trở về. Lạc Tam nương cùng Bộ Phương chào hỏi về sau, liền xoay người rời đi. Rất nhanh, tin tức này chính là truyền khắp toàn bộ thần triều triều đô. Toàn bộ hạ ấp thần triều đều chấn động. Bất quá, tại mọi người muốn tới bái phỏng thời điểm, nhưng đều là bị Bộ Phương phất phất tay cho xua đuổi. Bộ Phương cái gì cũng không làm, liền nằm trên ghế, ngủ 3 ngày 3 đêm. Ngủ đủ về sau, mới là từ trên ghế ngồi dậy, giãn gân cốt một cái. Tại rất nhiều trong cao ốc, mặt trời gay gắt từ đó một nhảy ra, hào quang óng ánh chiếu rọi khắp nơi. Bộ Phương trở lại trong nhà hàng, chắp lấy tay, chậm rãi đi đi. Minh Vương Nhĩ Cáp không biết đi nơi nào, Cẩu Gia cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngộ Đạo Thụ ở nơi đó chống đỡ nhánh cây, cành lá rậm rạp, tiếng leng keng vang. Tiểu Bạch chậm rãi đi ra, cùng sau lưng Bộ Phương. Ban đầu ghé vào Bộ Phương trên bờ vai, Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm một cái nhảy vọt, đều rơi vào Tiểu Bạch thân trên. Tiểu Tôm thân thể co lại, ghé vào Tiểu Bạch trên đầu. Tiểu Hồ thì là tại Tiểu Bạch thân trên chạy tới luồn lên. Bộ Phương nhìn Tiểu Bạch liếc một chút, khóe miệng hơi nhíu, đi đến Tiểu Bạch bên người, vỗ vỗ Tiểu Bạch bụng nãm. Đều đi a, chỉ còn lại có hai chúng ta, cùng những tiểu tử này. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương hơi xúc động nói một câu. Cẩu Gia đi, Tiểu U đi, Minh Vương Nhĩ Cáp cũng không biết đi nơi nào sóng. Bộ Phương chợt phát hiện, người bên cạnh tựa hồ cũng biến mất, chỉ còn lại có Tiểu Bạch còn tại bồi tiếp hắn. Tiểu Bạch đến cũng là hệ thống sản phẩm, ngược lại là không có rời đi. Không khỏi, Bộ Phương trong nội tâm sinh ra một chút cô tịch, điều chỉnh một chút trạng thái. Bộ Phương chính là mở quán ăn môn. Quán ăn tiếp tục bắt đầu buôn bán. Thần triều thần hoàng, đế tử, các đại thế gia gia chủ, cùng người quen biết, nhao nhao chạy đến, cùng Bộ Phương vấn an. Bọn họ đối Bộ Phương hoàn toàn như trước đây cung kính. Cái kia cứu vớt bọn họ thế giới cùng hồn ma trong tai nạn người. Giá trị tuyệt đối đến bọn hắn ghi khắc cùng cung kính. Thần hoàng già nua, hiền lành cùng Bộ Phương đàm không ít. Tiên linh thần triều, thái thản thần hướng đi qua nhiều năm phát triển, cũng khôi phục một chút nguyên khí. Mà đến Bộ Phương trở về, hai đại thần triều lãnh đạo già, cũng là nhao nhao chạy đến. Nho nhỏ một cái quán ăn trong, tụ tập ba đại thần triều lãnh đạo già. Đây đối với toàn bộ hỗn độn vũ trụ mà nói đều là phi thường khoa trương. Hạ ấp thần triều triều đô trong, lời cao ốc cũng là mở lấy quán ăn. Những này quán ăn căn không nghĩ tới. Một nhà nhiều năm quán ăn, nhất triều khai trương, thế mà lại cho bọn hắn mang đến như vậy đại trùng kích. Đội ngũ kia, từ mái nhà xếp tới cửa thành, vô số người đều đang đợi lấy đến này trong nhà hàng nhất phẩm món ăn. Quán ăn có thể làm đến nước này, cũng là tuyệt đi. Còn lại quán ăn, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Coi như trước tại triều đều bên trong phi thường nóng nảy quán ăn, cũng mất đi bất luận cái gì sức cạnh tranh. Phải biết, này quán ăn, thế nhưng là mời thiên cấp thần chủ tọa trấn a. Nhưng mà, nhà mình thiên cấp thần chủ lại là từ bỏ nhà bếp công tác, hấp tấp chạy đến người ta quán ăn trước cửa xếp hàng. Chỉ cầu nhấm nháp một chút đối phương món ăn. Cái này khiến đầu tư nhà này quán ăn người cảm thấy vô cùng thất bại. Đưa đi tất cả mọi người. Buôn bán kết thúc. Bộ Phương quán ăn, lau một chút trong tay nước đọng. Bộ Phương cho mình pha một chén trà nóng. Ngồi tại trong nhà hàng. A lấy khí, uống trà. Nước trà này trong tràn ngập huyền ảo khí. Tự nhiên không phải bình thường lá trà. Chính là cửu chuyển thiên đạo lá trà. Cầu ra đi nơi nào? Điểm ấy, Bộ Phương không rõ ràng. Thần triều trong tất cả mọi người không rõ ràng. Đến vẫn còn muốn tìm cầu ra. Hỏi thăm một số liên quan tới thiên thần sự tình. Thiên thần, tại hỗn độn vũ trụ. Kỳ thực thì tương đương với đại đạo thánh nhân. Cũng hoặc là hỗn độn thánh nhân. Thực lực đều rất mạnh. Thế nhưng là, nhìn trời thần, Bộ Phương hiểu biết không nhiều. Trừ lúc trước từ trong lôi kiếp vung hắn một bàn tay thiên thần. Bộ Phương là cái thù rất dai người. Chuyện này hắn một mực ghi ở trong lòng. Các loại lúc nào, hắn sẽ đi đòi lại. Hỗn độn vũ trụ thiên thần đều đi chỗ nào. Cẩu gia thân phận là chuyển thế thiên thần. Này còn lại thiên thần phải chăng cũng như cẩu gia đồng dạng chuyển thế. Bộ Phương rất lợi hại nghi hoặc. Hắn nếu là muốn trở thành chủ thần. Thiên thần đạo khảm này hắn là nhất định phải nhảy tới. Bất quá, Bộ Phương nghĩ quá nhiều cũng không có cách nào. Hắn hiện tại chỉ có không ngừng mà buôn bán. Kế tiếp, Bộ Phương còn đem hồn chủ thịt nấu nướng đi ra. Bắt đầu bán ra, hạ ấp thần triều lại một lần điên cuồng. Hồn chủ thịt, bọn họ làm sao lại không biết. Lúc trước hồn thập tam, kém chút hủy hạ ấp thần triều. Đó chính là bọn họ ác mộng. Mang cho bọn hắn cũng là ác mộng, cho nên tất cả mọi người điên cuồng, đội ngũ hàng càng thêm điên cuồng, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn muốn mua hồn chủ thịt. Tiêu thụ ngạch đang nhanh chóng tăng vọt, thời gian một chút xíu trôi qua, khi Bộ Phương đem nhất tôn hồn chủ thịt toàn bộ bán ra hoàn tất sau, Bộ Phương cũng rốt cục trông hắn mong muốn nghe được thanh âm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành hệ thống buôn bán ngạch nhiệm vụ. Thu hoạch được tư cách thăng cấp. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm tại Bộ Phương bên tai vang vọng mà lên. Nhượng Bộ Phương đôi mắt trong nháy mắt đột nhiên tinh sáng lên. Nhưng mà hệ thống câu nói tiếp theo lại là nhượng Bộ Phương bỗng nhiên có chút ngạc nhiên. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu thành đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.